Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1132, chương 33, chính khí núi. Tây Thiên Cảnh, Tây Tần Tiên Đế trong Thượng Thư Phòng, Chu Thiên Âm trước mặt trên bản sách, vẽ 8 bức Phượng Hoàng chi đồ. Cái này 8 bức đồ, nếu là có Phượng Hoàng các mạch chi chủ nhìn thấy, nhất định sẽ một cái nhận ra. Đây là 8 bức chân hoàng đồ, bởi vì mỗi mạch Phượng Hoàng chi chủ đều có một bộ, cái gọi là chân hoàng đồ, nhưng thật ra là khai thiên tích địa về sau, sinh ra bát mạch Phượng Hoàng thủy tổ thiên địa vận hành đồ. Vì bàn cổ âm tính công pháp ngưng tụ đồ, nói là Phượng Hoàng tộc công pháp, không bằng nói là bàn cổ âm lực công pháp, cái này cùng Tam Sơn thế giới bát mạch thủy tổ lưu lại truyền thừa không giống nhau. Cơ Niệm Niệm, Khương Thượng, Tô Định Phương đạt được tam mạch thủy tổ truyền thừa. Đó là tam mạch Phượng Hoàng thủy tổ suốt đời sở học, sở ngộ, chân hoàng đồ đẳng cấp. So với Phượng Hoàng thủy tổ truyền thừa đẳng cấp khẳng định cao hơn, nhưng cần ngộ tính cũng càng cao. Tuy nhiên 8 bức chân hoàng đồ một mực đang bát mạch Phượng Hoàng trong truyền thừa, nhưng có thể không có bất kỳ cái gì Phượng Hoàng ngộ ra mạnh mẽ hơn thủy tổ công pháp. Có rất ít người biết, 8 bức chân hoàng đồ khó lĩnh hội nguyên nhân thực sự là thiếu khuyết chương cửu phúc đồ. Chỉ có Chu Thiên Âm, kiếp trước diêu cơ chi thân, từ tổ hoàng chỗ đến chương cửu phúc đồ. Chương cửu phúc đồ, cùng cái này 8 bức đồ tướng chồng lên, làm cho Chu Thiên Âm thấy rõ rất nhiều bí mật. Những năm này, Chu Thiên Âm đóng cửa không ra, tu vi lại tại người khác không biết rõ tình huống dưới, đột nhiên tăng mạnh, chương cửu phúc đồ trọng yếu, có thể thấy được lốm đốm. Đây cũng là vì sao Phượng Hoàng Lão Tổ làm mọi thứ có thể để muốn biết 8 bức đồ bí mật nguyên nhân. Giờ phút này, Chu Thiên Âm tại 8 bức đồ trong, chậm rãi để lên Vương Hùng đưa tới lá thư này. Ông, chương cửu phúc đồ tới chồng lên. Chu Thiên Âm thông qua phong thư này, tựa như nhìn thấy từng cái hình ảnh. Trong tấm hình, lại là Vương Hùng viết thư lúc hình ảnh. Khi đó đang cùng thần tử đối thoại, nghe lấy trước mắt thôi diễn đi ra hình ảnh. Chu Thiên Âm đồng tử co rụt lại. Hô, Chu Thiên Âm vung tay lên, trên bàn 8 bức chân hoàng đồ trong nháy mắt biến mất. Đồng thời Chu Thiên Âm cũng biết nguyên do, ta đến chả kỳ quái, ngươi vì sao muốn đưa tới một phong mạc danh kỳ diệu tin. Nam Thiên Cảnh có người đối Niệm Niệm có ác ý, không cho phép Niệm Niệm qua Nam Thiên Cảnh. Nguyên lai là ngươi đến A-di-đà Phật thôi toán. Ngươi cùng ba cái con gái, phải có một chết. Chu Thiên Âm sắc mặt khó coi. Hừ, ngươi thật đúng là người cha tốt a. Phân biệt phái người, không cho phép con gái qua Nam Thiên Cảnh. Kết quả, chính ngươi đi, ngươi muốn giúp bọn hắn cản không chết được. Chu Thiên Âm trong mắt lạnh lẽo. Có chuyện gì, vì cái gì không giải thích cho ta rõ ràng? Loại sự tình này, ngươi thế mà một người khiêng, ngươi quả nhiên không phải một cái xứng chức phụ thân. Chu Thiên Âm thanh âm bên trong có một cỗ oán trách. Trầm mặc một hồi lâu, Chu Thiên Âm trong mắt đều là biến ảo chập chờn. Chu Thiên Âm tuy nhiên tại oán trách Vương Hùng, nhưng đối với A Di Đà Phật thôi diễn, giờ phút này cũng như ngạnh xương tại hầu. Chết, Vương Hùng, ba cái con gái, dựa vào cái gì ngươi chết? Chu Thiên Âm mấy lần xúc động, muốn báo cho Lam Ly Diễm, Tô Thanh Hoàn, có thể cuối cùng nhịn xuống. Mấy lần thậm chí muốn đem Long Cát, Vương Bằng cũng đưa đi Nam Thiên Cảnh, có thể cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Ai? Chu Thiên Âm khe khẽ thở dài. Qua một hồi lâu, Chu Thiên Âm mới thở dài nói, truyền cơ Niệm Niệm tới gặp trẫm. Thượng thư phòng bên ngoài, nhất thời một tiếng hét lại, rất nhanh, Cơ Niệm Niệm đến thượng thư phòng, nhìn thấy Chu Thiên Âm, thần sắc một trận phức tạp. Bái kiến bệ hạ. Cuối cùng, Cơ Niệm Niệm không có gọi mẹ. Chu Thiên Âm nhìn xem Cơ Niệm Niệm, trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói, đến ta muốn cũng thông chi đệ đệ ngươi, muội muội, nhưng cuối cùng tính toán, ngươi dù sao cũng là Vương Hùng con trai trưởng. A, nương, ngươi nói cái gì? Cơ Niệm Niệm khó hiểu nói. Chu Thiên Âm không có giấu giếm, đem vừa mới thôi diễn đến nói với Cơ Niệm Niệm một lần. Cái gì? Cơ Niệm Niệm cả kinh kêu lên, ông ngoại ngươi, Chu Cộng Công, muốn tấn cấp thiên đình, phát tới mời cho ngươi đi. Chu Thiên Âm nói ra, đúng vậy a, chỉ là, ta không nghĩ tới. Cơ Niệm Niệm nhất thời sắc mặt cực kỳ khó coi, ngươi nghĩ như thế nào? Chu Thiên Âm nhìn về phía Cơ Niệm Niệm, nương, Long Cát, Vương Bằng bên kia, ngươi đừng có lại để bọn hắn biết. Ta biết là được. Cảm ơn nương. Cơ Niệm Niệm nhất thời nói ra. Vương Hùng để ngươi đừng đi. Chu Thiên Âm nhìn về phía Cơ Niệm Niệm. Ta phải đi. Nương, này thôi diễn nếu là giả cũng liền thôi. Nếu là thật sự, cha không thể chết. Ta muốn đi cứu cha. Cơ Niệm Niệm nhất thời nói ra. Nếu là thật sự, Vương Hùng không chết, cũng là ngươi chết. Chu Thiên Âm nhìn về phía Cơ Niệm Niệm, có lẽ là giả đâu. Lại nói, cha miễn là còn sống, cha nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ta. Nương, ta âm thầm tiến đến, ngươi đừng lo lắng ta. Cơ Niệm Niệm nhất thời nói ra, Chu Thiên Âm nhìn chằm chằm Cơ Niệm Niệm nhìn một hồi. Cuối cùng khe khẽ thở dài, nương có lỗi với ngươi. Không. Nương muốn không nói cho ta chân tướng, trơ mắt nhìn lấy cha đi chịu chết, mới là có lỗi với hài nhi. Cơ Niệm Niệm nhất thời lắc đầu. Đinh, Chu Thiên Âm thò ra một ngón tay, một sợi hồng quang bắn tại Cơ Niệm Niệm mi tâm. Đây là, Cơ Niệm Niệm hiếu kỳ nói, lấy phòng ngừa vạn nhất, này Phượng Hoàng thần ánh sáng, có thể bảo vệ ngươi chân linh bất diệt. Chu Thiên Âm giải thích nói, Cơ Niệm Niệm gật gật đầu, chờ nương thoát ràng buộc, đem tính kế chúng ta người, toàn bộ thanh tẩy. Chu Thiên Âm hít sâu một cái nói, nương bây giờ bị Phượng Hoàng lão tổ giám thị, hài nhi biết nặng nhẹ. Cơ Niệm Niệm gật gật đầu, qua thì cha ngươi, hắn sẽ an bài ngươi còn lại, cẩn thận. Chu Thiên Âm ngưng trọng nói, Nam Thiên Cảnh, Đạo Nho Địa Châu, Bách Gia Các nắm giữ Thập Đại Địa Châu, trong đó lấy Đạo Nho Địa Châu vi tôn, bởi vì nơi này là Bách Gia trong các, Bách Gia các chủ, ngay tại đạo này Nho Địa Châu bên trong, Đạo Nho Địa Châu, tuy nhiên Bách Gia tranh minh, nhưng, chủ yếu vẫn là từ hai đại phân chi khai mở tổng đàn, thành Đạo Môn Tổng Đàn. Nho Môn Tổng Đàn, Vương Hùng một hàng bốn người, đã đến đạo này Nho Địa Châu chi địa. Giờ phút này, một cái tửu lâu lầu các chỗ, Vương Hùng, Trương Nhu, Ngưu Ma Vương, Sa Bỉ Thi, cùng một chỗ ngồi tại bàn rượu miệng, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Trong lầu các, đứng đấy mấy tên thanh y vệ, bệ hạ, bách gia các Nho Môn. Chúng ta còn thẩm thấu không đi vào, vẻn vẹn chỉ ở phụ cận, mở tửu lâu lấy làm che giấu. Đằng sau tiểu viện, đã vì bệ hạ dọn dẹp sạch sẽ, đợi bệ hạ tùy thời vào ở. Cầm đầu thanh y vệ kích động nói, trước kia, được phái tới thời điểm, chúng thanh y vệ còn có chút xem thường. Dù sao, lúc ấy Đông Tần cùng Bách Gia các chênh lệch quá lớn. Chính mình đến, chỉ sợ cũng ẩn núp rất nhiều năm mới được. Nhưng mà ai biết, những năm này, những ngày này không ngừng truyền đến tin tức, nhượng một đám thanh y vệ nhất thời trở nên kích động. Đông Tần tấn cấp thiên đình. Tuy nhiên cương thổ không có Bách Gia Các lớn, nhưng đã trở thành cùng Bách Gia Các một dạng thế lực bá chủ. Từng cái thanh y vệ phấn khởi vô cùng. Đối Vương Hùng cũng sùng bái không thôi. Ai biết hôm nay bệ hạ bỗng nhiên buông xuống, chúng thanh y vệ nhất thời luống cuống tay chân. Bởi vậy địa thanh y vệ quan lớn nhất viên, một cái thanh y vệ thiên hộ, tự mình tiếp đãi. Vương Hùng gật gật đầu. Giờ phút này, Vương Hùng cũng không quay đầu lại, vẫn như cũ nhìn lấy ngoại giới. Ngoại giới có từng tái phù đảo phù không? Phía trên có vô số kiến trúc, từng tái bạch y nam tử đi tới đi lui các đại phù đảo bên trong, mà tại các phù đảo chi địa bốc lên từng đợt bạch quang vũ khí, bạch quang bao phủ một phiến thiên địa, có loại hạo đại chính nghĩa ở trên trời khí thế. Bệ hạ, đó là Nho gia hạo nhiên chính khí. Trương Nhu ở bên giải thích nói, hạo nhiên chính khí. Vương Hùng thần sắc hơi động, kéo đến hạo nhiên chính khí, bao phủ một dãy núi. Đây là Bách gia các nho môn tổng đàn, chính khí núi. Thần sớm có nghe thấy, chính khí núi tứ phương, phù đảo vô số, càng nắm chắc hơn cái thành trì vờn quanh. Chính khí núi, hạo nhiên chính khí bao phủ, nội bộ ẩn chứa chính khí chi học nói. Trương Nhu giải thích nói, Ngưu Ma Vương, Sa Bỉ Thi cẩn thận nhìn lại, đột nhiên hơi hơi kinh ngạc, là thật, này hạo nhiên chính khí trong. Tốt nhiều thông thiên triệt địa từ ngữ a. Sa Bỉ Thi kinh ngạc nói, liền thấy từng cái từ vô số hạo nhiên chính khí ngưng tụ kiểu chữ, hợp thành từ ngữ từ trên trời giáng xuống, hạo đại vô cùng, xa xa nhìn lại, giống như có một cỗ nhiếp nhân tâm phách uy nghiêm. Xanh, lấy chi Vu Lam, mà xanh Vu Lam, không tích nửa bước, không thể đến ngàn dặm. Không tích tiểu lưu, không thể thành giang hải. Khiết mà bỏ chi, gỗ mục không gãy. Kiên nhẫn, kim thạch có thể lũ. Tuổi không lạnh, không thể biết rõ tùng bách. Sự tình không khó, không thể biết rõ quân tử. Nhân chi sơ, tính ác, ngoặc kép chấm chấm. Sa Bỉ Thi, Ngưu Ma Vương đọc lấy câu này câu thông thiên triệt địa văn tử, lộ ra từng đợt ngạc nhiên. Những lời này giống như đều là chúng ta thường nói. Ngưu Ma Vương hiếu kỳ nói, trung cổ thời kỳ, Bách gia tranh minh, chư tử Bách gia trích lời, sớm đã truyền thiên hạ đều biết, trở thành vô số người hành vi chuẩn tắc. Những này cũng là trong đó một số, bất quá cùng người bình thường khác biệt, tu Bách gia học thuyết người đối riêng phần mình học thuyết ngôn luận lại cực là tín ngưỡng. Trương Nhu giải thích nói, Trương Nhu, chấm như nhớ kỹ không tệ, ngươi cũng là tu nho học, đối những thiên địa này lời gian cũng cực là tín ngưỡng. Vương Hùng nhìn về phía Trương Nhu hiếu kỳ nói. Trương Nhu lắc đầu, thần mặc dù tu nho ra học thuyết, nhưng thần thờ phụng là Khổng Mạnh chi đạo, mà trước mắt cái này lại là tuân tử nho học. Ô, Khổng Mạnh chi đạo, tuân tử nho học, không đều là trung cổ thời kỳ nho gia sao? Sa Bỉ Thi hiếu kỳ nói, nho gia học thuyết khởi nguyên từ Khổng Tử, nhưng Khổng Tử cùng Mạnh Tử, tuân tử cũng không phải là một thời đại người. Về sau đem nho học phát dương quang đại là Mạnh Tử nhất hệ, thuần chính nhất nho học. Còn tuân tử, hắn là tên tuổi đại mà thôi, tuy nhiên cũng tôn sùng Khổng Tử chi nho học, nhưng tuân tử chi nho học cũng không bị chính thống nho học chỗ tán thành. Trương Nhu giải thích nói, vì sao? Ngưu Ma Vương lộ ra một cỗ khó hiểu nói, bởi vì tuân tử nho học bắt đầu đi một phương hướng khác, Khổng Mạnh nho học chủ trương nhân tính thiện, mà tuân tử nho học chủ trương nhân tính ác. Khổng Mạnh nho học chủ trương lấy làm người tư tưởng, nhưng tuân tử nho học lại càng có khuynh hướng tư tưởng đạo gia, chủ trương thiên đạo tự nhiên tư tưởng. Tuân tử trạch hướng cũng bị chính thống nho học chỗ không chào đón. Trương Nhu giải thích nói, tuân tử. Vương Hùng như có điều suy nghĩ. Trương Nhu tựa như đoán được Vương Hùng suy nghĩ, cũng cười nói, bệ hạ chỉ sợ cũng đoán được. Tuân tử vẫn là Hàn phi tử lão sư, chính là ta Đông Tần hình bộ thị lang Hàn đại nhân lão sư. Hàn phi lão sư, Hàn phi không phải pháp gia cự tử sao? Ngưu Ma Vương hiếu kỳ nói. Không tệ, Hàn phi, Lý Tư, hai vị pháp gia cự tử đều từng sư tòng tại tuân tử, cho nên cái này tuân tử nho học tuy nhiên không vì nho gia chính thống sở đãi gặp, nhưng người lại là chư tử trong phân lượng cực nặng người. Trương Nhu giải thích nói, nơi đây bách gia các nho môn, bản tôn tuân tử chi nho học. Vương Hùng lộ ra một tia ngạc nhiên. Đúng vậy a, tuân tử nghĩ muốn thân cận đạo gia, vừa vặn ở chỗ này càng có đất đai. Trương Nhu nhìn phía xa chính khí núi trầm giọng nói, bệ hạ, chúng ta tới cái này chính khí núi làm gì? Sa Bỉ Thi hiếu kỳ nói. Vương Hùng nhìn phía xa chính khí núi cũng không có giải thích. Một bên Trương Nhu giải thích nói, căn cứ chúng ta thôi toán, Nam Tần Chu Cộng Công muốn tấn cấp thiên đế, tất nhiên sẽ cầm cái này chính khí núi khai đao. Nói cách khác, nơi này lập tức liền gặp được Chu Cộng Công đại quân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.